Hủ nữ Gaga, chương 21, tin đồn, góc truyện audio.com. Tôi mặc kệ, GV cũng được, tiểu thuyết đam mỹ cũng thế. Anh thích tung ra hay đưa cho Lý Tử Nho cũng chẳng sao. Nói xong, nhiệt độ trong phòng hạ thấp đột ngột. Đương nhiên, người có thể có không khí như vậy. Chắc chắn không phải ta. Nhìn đỉnh đầu trước mặt mây đen u ám, gã lạnh lùng như băng kia sắc mặt khó coi như đít nồi. Ta bắt đầu định rút lui có trật tự. Ở đâu ra, lúc lâu sau, Nhậm Hàn mới nghiến răng nghiến lợi nói. Ta dừng một chút, tuy rằng cho tới giờ Nhậm Hàn cũng không phải lãnh đạo trực tiếp của ta. Nhưng áp lực phát ra trên người hắn vẫn làm ta không nén nổi mà run run. À, ta ngẩng đầu nhìn trời, vừa nhắc nhở mình không phải sợ vừa nói. Tôi mặc kệ, đơn từ trước tôi cũng để lên bàn xếp rồi. Đợi anh ấy họp xong về sẽ thấy, tiền tôi cũng trả xong, không phải chịu kiểm soát của anh nữa. Cha ta không được học hành gì cả, từ một quán rong ven đường, một tiểu thương ngày ngày phải trốn tránh đội quản lý thị trường đến phát triển thành một xí nghiệp lớn như ngày hôm nay. Là một sếp lớn, điều quan trọng nhất làm nên thành công là hai yếu tố. Trung thực và giữ chữ tín, cho nên từ nhỏ, cha ta đã dạy ta. Làm người phải thành thật, tuy rằng lời này nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng ta đã thấm nhuần nó rồi, thế nên nghĩ tới nghĩ lui, cho dù vì giữ công việc, giữ mặt mũi hay bảo vệ thân phận hủ nữ, cũng không thể bán đứng ban biên tập. Tiểu Duy tuy rằng nói lắp, nhưng khi ta mới vào tòa soạn, anh ấy vẫn tận tay chỉ dạy ta rất nhiều điều, tuy rằng ngay sau đó luôn luôn nô dịch ta giúp hắn sửa trang báo. Làm bảng chi phí ban biên tập, Sán Sán tuy rằng háo sắc, nhưng còn xưng chị em với ta, biết ta tham ăn, mỗi ngày đi căn tin ăn cơm trưa cô ấy đều chia cho ta mỗi thứ một ít trong phần của mình. Vì việc này là vì cô ấy không bao giờ ăn thịt mỡ. Chị Thiếu Phu tuy rằng mặt mày cao có, tính tình lãnh đạm nhưng vẫn thường xuyên đem một ít bản thảo của mình cho ta biên tập, giúp ta có thêm chút tiền tiêu vặt. Vì chúng đều là những bản thảo nhỏ nhặt phiền phức mà biên tập viên cao cấp hay xem thường. Nói chung, tóm lại, cho dù thế nào, ta dứt khoát không thể bán đứng ban biên tập, vì Nhậm Hàn mà đi trộm tài liệu, càng không thể vì muốn giấu giếm thân phận hủ nữ mà quên đi lời dạy của cha. Làm mất mặt nhà họ Bạch, vì nghĩ như vậy, tốt nhất ta nên từ chức, ta nuốt nuốt nước miếng. Không biết vì sao lòng bàn tay đổ mồ hôi, nơm nớp lo sợ một lúc mới dám nói. Cái đó nếu thanh toán xong rồi, vậy tôi đi trước, ta phỉ nhổ, bình thường trong phim truyền hình, tình tiết như này, ta đại diện cho chính nghĩa. Không sợ ác thế cường quyền, hiên ngang từ trước, chắc chắn là phải rất khí thế chứ. Tại sao lúc này ta lại phải sợ hãi như vậy? Liếc mắt lén nhìn Nhậm Hàn một cái, ta ngộ ra. Lúc này áp suất không khí quanh Nhậm Hàn cực thấp, rõ ràng là đang kìm nén giận dữ. Thảo nào ta lại cảm thấy sợ. Bởi vậy, ta nhấc chân đứng dậy chuẩn bị chạy trốn. Ta còn chưa kịp đứng lên, đã nghe thấy tiếng Nhậm Hàn nghiến răng ken két. Tôi hỏi lại lần nữa. Tiền, ở, đâu, ra, chớp mắt, ta hiểu được, chẳng lẽ Nhậm Hàn lo lắng cho ta. Cúi đầu nhìn lại mình, quần áo trên người thì không phải hàng hiệu. Thân phận lại chỉ là một viên chức quèn, tự nhiên lại có trong tay một khoản tiền lớn như 10.000. Quả thật là không thể tưởng tượng được. Thực ra, từ vài năm trước lúc ta ôm Anchaman rời khỏi Tử Kinh Viên, ta đã âm thầm thề, ta phải chứng minh cho người kia xem, cho dù rời khỏi vầng hào quang của cha, cho dù không phải con gái nhà có tiền, ta vẫn có thể sống tốt như thường. Sự thật chứng minh. Hai năm nay ta cắn răng ở đây, sống một cuộc sống bình dân, cho dù không cố tình che giấu thân phận, cũng không có ai nghĩ tới ta với vị chủ tịch Bạch thường xuyên xuất hiện ở tòa soạn kia có liên quan. Cho nên, bây giờ Nhậm Hàn nghi ngờ ta cũng không lạ, chỉ là, rốt cục hắn nghĩ đi tận đâu rồi, tưởng ta bị ép đến mức phải cuống qua bán thân, hay là đi vay nặng lãi, ta líu lưỡi. Đang lúc không biết giải thích thế nào, đã thấy Nhậm Hàn nheo mắt uy hiếp, nói, bị hắn quát như vậy, ta sợ đến dựng tóc gáy, trừng mắt lại nói, không khiến anh lo, dù sao tiền cũng trả hết rồi. Tôi đi, dứt lời, ta xoay người bước ra cửa, nhưng tay còn chưa đặt lên nắm cửa đã bị Nhậm Hàn giữ chặt. Tiền ở đâu ra, hả? Nhậm Hàn siết chặt cổ tay ta. Ta cảm thấy hơi đau, bắt đầu tức giận, đã bảo không cần anh lo. Sao anh phiền phức thế hả? Buông ra, anh bị bệnh à, tiền trả hết rồi còn gì? Ngay lúc chúng ta vẫn đang giằng co, ta còn chưa nói hết lời. Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau. Tiểu Hàn, lời vừa dứt, ta với Nhậm Hàn cứng người. Cả tòa soạn không ai dám tự tiện đến phòng phó tổng. Tự do ra vào, chỉ có một người, cổ ta cứng ngắc, từ từ xoay đầu lại. Trưng bộ mặt tươi cười còn khó coi hơn cả khóc. Tổng giám đốc Lưu, tình hình này, thật là không thể sống nổi. Mặc kệ có chết hay không, đại boss đã xuất hiện từ phía sau. Thời khắc này, đại boss đứng ngẩn người, tay vẫn đang cầm nắm cửa. Hai mắt chỉ còn thiếu nước rơi ra ngoài. Ta căn bản không cần nhìn lại, cũng biết tư thế của mình và Nhậm Hàn bây giờ ám muội đến mức không thể đỡ nổi. Tay trái của ta đang bị hắn nắm lấy, tay phải đặt lên hông hắn. Động tác này thật sự là, Nhậm Hàn nhìn thấy đại boss bước vào, vẫn không chịu buông như cũ, chỉ lạnh lùng nói, Tổng giám đốc Lưu, có việc à? Tổng giám đốc Lưu sững sốt 2 giây, nói, vào nhầm phòng, hai người cứ tiếp tục, nói xong, tức giận đóng cửa, đi vội, giờ đây, hiểu nhầm thật sự quá lớn rồi. 3 ngày sau, phòng họp cao cấp tập đoàn Bạch Thị, nhìn cha già đang dõng dạc phát biểu trước mắt, ta lại hung hãn ngáp một cái thêm lần nữa. Uể oải cầm lấy di động trên bàn trượt trượt, lần thứ N, một trượt lên, lại trượt lên, lại trượt xuống, tại sao mình không có tin nhắn hay cuộc gọi đến vậy? Thở dài, ta lặng lẽ nghĩ, có vẻ như ta bị coi thường. 3 ngày trước, vì bị đại boss nhìn thấy gian tình giữa ta với Nhậm Hàn. Xấu hổ không chịu nổi, không kịp cùng sếp đến ban biên tập nói lời từ biệt. Ta đã xấu hổ chạy ra khỏi văn phòng, vốn nghĩ là, sau khi sếp nhìn thấy đơn xin thôi việc trên bàn chắc sẽ gọi điện thoại cho ta. Mà cho dù sếp bỏ mặc, Sán, Tiểu Duy còn có em gái sửa lỗi chính tả, em gái pha cà phê, em gái dọn vệ sinh và em gái phụ việc vặt, cũng sẽ rất nhớ ta, rồi sẽ gọi một cuộc điện thoại cho ta. Nhưng mà, 3 ngày, đừng nói điện thoại, đến cả nhắn tin cũng không có. Quả nhiên, ta bị coi khinh, yên lặng rơi nước mắt. Bỗng nhiên ta nhớ tới câu châm ngôn. Giá cá địa cầu, một hữu liễu thùy thùy thùy. Đô nhất dạng chiếu truyền. Chơ cơ đờ kêu, mày yêu le xây xây xây, đô y yang trao chu an. Ta đang ngồi ở đây hoài cảm. Chợt nghe cha già gầm lên ở phía trước. Đần độn, vô dụng, tôi nuôi cậu để lau xe à? Trong chốc lát, ta sợ đến mức đánh rơi cả di động. Chị họ bên cạnh nhìn thấy, phì cười thành tiếng, nhặt điện thoại lên, lại cố bĩu môi, ý bảo ta nhìn phía trước. Ta tập trung nhìn lại mới phát hiện người cha già mắng không phải ta. Giờ này phút này, nhìn thằng nhóc đang rụt cổ nghe mắng có vẻ quen mặt. Ta hơi nhíu mày, lôi laptop của chị họ ra gõ gõ. Làm sao vậy, chị họ, không có việc gì. Hôm nay Tiểu Vương ở dưới lau xe, không nhận được một cuộc điện thoại của khách hàng. Hồi nãy khách hàng kia gọi trực tiếp cho cậu. Cậu nổi điên lên, ta ngẩng đầu nhìn lại Tiểu Vương. Thảo nào trông quen như vậy, vì ta đã nghỉ việc, hoàn toàn mất đi nguồn kinh tế. Dưới sự dụ dỗ của thầy U, ta cuối cùng về biệt thự sống. Mấy ngày nay ta ở nhà chán muốn chết, cha già sáng nay tìm lấy cái cớ dụ ta đi theo đến công ty chơi. Tiểu Vương này, sáng nay ta cùng cha già đến công ty đã tình cờ gặp được. Lúc ấy thằng nhóc này đang cẩn thận ở dưới nhà thương vụ lau xe. Cha già nhìn thấy mặt mày hớn hở, tán dương trước mặt ta. Thấy không, đây mới là nhân viên yêu công việc yêu công ty. Đám lười nhắc các con có khi nào chịu lau qua cái xe chưa? Tốt, Tiểu Vương, chăm chỉ lắm. Họp hội nghị thường kỳ chiều nay ta sẽ khen ngợi cậu. Kết quả, họp thường kỳ buổi chiều, cha già mắng to giữa hội nghị, tôi nuôi cậu để lau xe à? Ta thì thào. Cha già à, lời này mà cha cũng nói được,